Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731. Đến từ Man Hoang Chiến Đấu. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng xoay người lại liền muốn bỏ chạy. Phượng Hoàng thấy vậy, khuôn mặt phát lạnh nói: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho ta Phượng Hoàng cung là khách sạn sao?" Phượng Hoàng vừa mới nói xong, liền hướng về phía Nhiên Đăng xa xa vỗ mà đi. Chỉ thấy một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành ngập trời cự trưởng bỗng nhiên sinh ra, mang theo có thể thiêu hủy vạn vật khí thế, hướng về Nhiên Đăng cổ Phật phân thân xa xa gào thét xuống. To lớn thanh thế đem hư không đều chấn động đến lung lay sắp đổ, để cho Nhiên Đăng cổ Phật phân thân cũng không còn cách nào duy trì trang nghiêm khuôn mặt. Lúc này Mục Thử muốn nứt bên trong, giơ bàn tay lên liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, một tử kim một đỏ thẫm hai bàn tay khổng lồ tại hư không chạm vào nhau cùng một chỗ. Tiếng nổ thật to bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Nam vực thiên thế giới ông ông tác hưởng. Dù cho thân ở Phượng Hoàng thành bên trong, tất cả mọi người cảm giác đầu ong ong, màng nhĩ đau đớn không thôi. Nếu không có Vương Hiểu Phong bảo vệ, Từ Hạo Thiên đã sớm ngất đi. Cái này chính là đại la lực lượng, có thể phá hủy hết thảy lực lượng, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng hướng tới. Hừ, xú nha đầu, lão tăng ta nhất định sẽ trở về. Lúc này đã chỉ còn lại có nửa người Nhiên Đăng cổ Phật tại một chuỗi Phật châu bảo vệ dưới. Lao ra tràn đầy biển lửa, hung hăng câu nói vừa dứt liền độn không mà đi. Hai người chiến đấu mặc dù là tại Nam vực tiến hành, nhưng là Đại La Hư Tiên đã là phương thế giới này đứng ở đỉnh nhân vật. Bọn họ chiến đấu dù cho cách rất xa, thân ở những địa phương khác tu sĩ vẫn có thể cảm nhận được theo Nam vực truyền tới khí tức cường đại. Man Hoang, Bắc Lương Sơn, Thông U Chỗ, Kiếm Chủng, chờ một chút, phàm là Đại La Hư Tiên cảnh trở lên cường giả đều có thể cảm thụ được. Phượng Hoàng cung cung chủ vậy mà cũng là một tên Đại La Hư Tiên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lại tại trong dự liệu, Phượng Hoàng chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là gần nhất mới xuất hiện cường giả, lại là một tên Đại La Hư Tiên? Phương thiên địa này là thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đại kiếp sắp tới? Trong lúc nhất thời, tại Thông U Chỗ, tại Kiếm Chủng, tại Bắc Lương Sơn đều có đại năng bắt đầu chú ý tới Phượng Hoàng cung tới. Sau đó, liên quan tới Nhiên Đăng cổ Phật bị Phượng Hoàng cung cung chủ đánh lui tin tức cấp tốc truyền khắp thiên thế giới, đưa tới không lớn không nhỏ oanh động. Quỷ dị chính là tại sau một đoạn thời gian rất dài, từng cái thế lực vậy mà hành quân lặng lẽ. Thiên thế giới ngoại trừ Man Hoang ở ngoài, đều yên tĩnh yên lặng một mảnh. Quái dị bầu không khí giống như đang nổi lên cái gì. Mà Từ Hạo Thiên lại trốn ở Phượng Hoàng thành bên trong, vì phục sinh Nam vực thiên thế giới mà cố gắng tu luyện. Phượng Hoàng thành trong có phong phú đan dược tồn trữ, với lại cũng là chân quý thượng cổ đan dược. Hắn có thể không cố kỵ chút nào cắn thuốc. Đối với hắn tới nói, căn bản không tồn tại kháng dược tính vấn đề. Cho nên tu vi lên đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh tới gần thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, Từ Hạo Thiên tại Phượng Hoàng thành tu luyện nửa tháng thời gian. Oanh, Man Hoang phương hướng bất thình lình truyền đến kinh thiên vang rền, để cho Nam vực thiên thế giới cùng phụ cận vực, cùng một chút trung tiểu thế lực đều có thể nghe được. Từ Hạo Thiên cũng bị tiếng này tiếng vang quấy nhiễu thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhanh chóng đi vào Phượng Hoàng thành cao nhất trên tháp cao, lộ ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái hướng kia là Man Hoang, lại là Ngưu Ma Vương sao? Hắn cùng ai đang chiến đấu? Chẳng lẽ có đại năng đang ngăn trở sự phát triển của hắn sao? Từ Hạo Thiên tự mình lẩm bẩm, bệ hạ, cần ta đi phối hợp tác chiến một chút không? Lúc này, Phượng Hoàng mấy người cũng nghe tiếng chạy tới. Hình Thiên càng là liền trực tiếp mở miệng xin chiến. Không cần, nói thế nào hắn cũng là Đại La Hư Tiên. Không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói. Thực ra trong lòng của hắn cũng là vô cùng lo lắng. Thật sự là Ngưu Ma Vương nước cờ này quá trọng yếu. Với lại từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so với bây giờ Phượng Hoàng Thành đều muốn trọng yếu, cho nên không thể sai sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.